Dư Hà ăn viên kẹo đi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe, thấy Tô Nam Chi không phản ứng, Trần Tuế An lại bấm còi inh ỏi. Bíp bíp, vậy tôi có cần mang gì không? Tô Nam Chi lần đầu nghe đến khái niệm đuổi theo hoàng hôn, cảm thấy thật lạ lẫm. Trần Tuế An thấy cô mặt mày nghiêm túc, cẩn trọng hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, không khỏi bật cười, cố tình trêu chọc, chỉ cần mang theo cô là đủ. Sao có người xem bình minh thì biết phải chuẩn bị những gì? Đến khi đuổi hoàng hôn thì đầu óc lại trống rỗng thế này. Nghe anh nói, Tô Nam Chi mới chậm rãi nhận ra sự ngớ ngẩn trong câu hỏi của mình. Ngượng ngùng đưa tay gãi gãi mũi. Lên xe thôi, không còn thời gian để chần chừ nữa. Trần Tuế An thúc giục. Không thì muộn mất. Tô Nam Chi vội vã đóng cửa. Chạy nhanh ra, đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên yên sau xe điện. Ngồi chắc vào nhé. Trần Tuế An vặn ga. Chiếc xe điện lao vút đi. Xe đột ngột tăng tốc. Tô Nam Chi chưa kịp chuẩn bị, theo quán tính mà lao người về phía trước, đụng mạnh vào lưng Trần Tuế An. Để kịp ngắm hoàng hôn, Trần Tuế An không đi đường lớn mà cố tình chọn lối tắt. Con đường nhỏ không trải nhựa, lổn nhổn những ổ gà. Yên xe điện đối với cả hai người không hề nhỏ. Tô Nam Chi có chút rụt rè ngồi phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với người phía trước, tay chống ra sau lưng. Giữa hai người dường như có thể nhét thêm một người nữa. Trần Tuế An đương nhiên cảm nhận được khoảng trống ở eo mình. Liếc nhìn Tô Nam Chi qua gương chiếu hậu, cố ý nghịch ngợm vặn ga tăng tốc, còn ra vẻ thản nhiên nhắc nhở. Đường hơi xấu, bám chắc vào đấy. Chiếc xe điện nhỏ chạy vun vút, sóc nảy cả đoạn đường. Tô Nam Chi dần dần nhích về trước, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, đến một khúc cua gấp, cả người Tô Nam Chi đột ngột lao về phía trước, mặt đập mạnh vào lưng Trần Tuế An, phải nói là có hơi đau. Trần Tuế An tập luyện rất kỹ, Tô Nam Chi chỉ cảm thấy mặt mình hơi nóng rát, nhưng sau cú va chạm bất ngờ này, Tô Nam Chi cũng hoàn toàn mặc kệ. Đường vốn dĩ đã xấu, cô ngồi trên xe, căn bản không thể không chạm vào Trần Tuế An mà vẫn giữ được khoảng cách giữa hai người. Trần Tuế An vờ như không để ý, mắt liếc sang phải, quan sát vẻ mặt Tô Nam Chi qua gương chiếu hậu, thấy cô không cố ý lùi lại, trong lòng bất giác trỗi lên chút cảm giác thành tựu. Xe điện vượt qua một ổ gà, cả xe rung lên bần bật. Trong tích tắc ấy, Tô Nam Chi theo bản năng vì sợ hãi mà ôm chặt lấy eo Trần Tuế An. Trần Tuế An cảm nhận được một vòng tay siết chặt nơi eo, lòng vui như mở hội, không nhịn được mà cười thầm. Nhưng anh vẫn cố tỏ vẻ không có gì, xem như không có chuyện gì xảy ra. Thản nhiên nhắc nhở, đường hơi xấu, nhìn con đường núi gồ ghề phía trước. Tô Nam Chi lần này thật sự không cố gắng nữa. An toàn vẫn là trên hết. Cô dùng tay nắm lấy vạt áo ở eo Trần Tuế An, mượn đó để giữ vững mình. Khóe môi Trần Tuế An không ngừng cong lên. Xe điện lao về phía trước. Cảnh vật hai bên đường lướt nhanh qua tầm mắt, không ngừng thay đổi. Tiếng gió rít bên tai. Tô Nam Chi nghiêng đầu, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp này. Trên bầu trời, một vệt cam rực rỡ, ánh vàng xuyên qua, tựa như bầu trời bị xé toạc một đường. Trần Tuế An khẽ nghiêng đầu, hỏi, còn bao lâu nữa? Còn 8 phút, đi lối này. Trần Tuế An tranh thủ lúc đường vắng, đánh lái xe vào đường dành cho người đi bộ. Tô Nam Chi lộ vẻ khó xử, suy nghĩ một hồi, nhẹ nhàng ứng chỉ, chúng ta, như vậy có hơi không ổn không? Không tuân thủ luật giao thông, có vẻ không hay cho lắm. Trần Tuế An lại tỏ vẻ bình thản, sắc mặt không đổi. Đây là trường hợp đặc biệt, có thể thông cảm mà. Anh đã nhìn trước, đường đi bộ vắng người, không ảnh hưởng đến ai mới cho xe chạy vào. đó là khi đã đảm bảo an toàn, coi như không có gì không hợp lý, dù sao có nên hay không, hai người đều đã làm rồi, không thể giữa đường quay đầu. Khi hoàng hôn buông xuống, sắc xanh và hồng như hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh dịu dàng. Trên con đường núi quanh co rộng rãi, một chiếc xe điện chở hai người, một mạch lao về phía trước. Ái cha, gần hết con đường, Trần Tuế An mới phát hiện ở lối ra có biển báo công trình. Chắn ngang đường rồi, Tô Nam Chi cũng nhìn thấy, tưởng rằng chỉ còn cách quay lại đường cũ. Giọng có chút lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ còn cách này thôi. Trần Tuế An đột ngột quay đầu xe. Ngay khi Tô Nam Chi nghĩ rằng hai người sẽ không kịp đuổi theo hoàng hôn, lòng cô có chút hụt hẫng, thì bất ngờ chiếc xe điện không quay ngoắt 180 độ mà lại rẽ sang một bên, lao thẳng vào bồn hoa bên cạnh. Nhanh chóng hiểu ra ý đồ của anh, Tô Nam Chi đầu tiên ngạc nhiên, rồi bất giác hưng phấn, mặc kệ đúng sai, cả người hào hứng, ôm chặt lấy eo Trần Tuế An, hoàn toàn tin tưởng anh, để anh đưa cô ra khỏi đây, ngồi chắc nhé, trên đường không có xe cộ qua lại. Trần Tuế An liền phóng thẳng từ bãi cỏ, rẽ vào làn đường dành cho xe không cơ giới. Xe điện rung lên một cái rồi thành công vượt qua hàng rào bồn hoa. Gió thổi qua khuôn mặt cô, tóc vương vãi dưới chiếc mũ, những đám mây màu sắc nơi chân trời bị che khuất bởi những cây cổ thụ, chỉ lộ ra một cách mờ ảo, như một bức tranh phong cảnh ẩn hiện trong sương mù. Tô Nam Chi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh, cảm nhận rõ ràng mình đang sống. Sống tự do tự tại, không vướng bận, không bị ràng buộc, tự do theo ý mình, sống thoải mái và phóng khoáng. Cô buông tay khỏi Trần Tuế An, nhắm mắt lại, giơ hai tay lên, đón nhận làn gió biển mát rượi, để mùa hạ ôm trọn lấy tâm hồn. Cô được tự do, có thể tùy hứng, vứt bỏ mọi muộn phiền ra sau đầu, cùng bạn bè cưỡi xe điện, đón gió biển. Lướt trên con đường, đuổi theo một buổi hoàng hôn tưởng chừng như không thể, người khác cho là viển vông cũng được, cô không để ý, cô có cách sống của riêng mình. Không cần bận tâm đến cách nghĩ của người khác, chỉ cần sống đúng với con tim mình mách bảo, có đuổi kịp mặt trời lặn hay không, giờ đây không còn quan trọng nữa, bởi vì Tô Nam Chi đã tìm thấy điều quan trọng hơn. Đó chính là sự tự do và niềm vui trong khoảnh khắc hiện tại. Trần Tuế An, Tô Nam Chi đột nhiên muốn gọi tên anh. Hà, Trần Tuế An nhìn Tô Nam Chi qua gương chiếu hậu. Cô đang nghiêng đầu ngắm cảnh, có vẻ rất vui. Không có gì, tự dưng muốn gọi tên anh thôi. Tô Nam Chi cười tươi, khóe môi cong lên thành hai chiếc móc câu nhỏ xinh, như vầng trăng khuyết rạng ngời. Giữa tiếng gió vi vu là giọng nói ngọt ngào của cô. Trần Tuế An cũng bất giác mỉm cười theo, một nụ cười dịu dàng như nắng sớm. Trong gương chiếu hậu, Tô Nam Chi đội mũ bảo hiểm màu hồng, một tay cầm điện thoại, hướng về phía ống kính làm dấu chữ V. Ở góc dưới bên trái là một nửa bờ vai của Trần Tuế An. Trời xanh, cây xanh, biển cả hòa quyện thành một phông nền tuyệt đẹp, tươi mát và tràn đầy sức sống. Khung cảnh thanh bình và hài hòa, như một thước phim quay chậm về những ngày tươi đẹp của tuổi trẻ. Tô Nam Chi cong môi, lặng lẽ nhấn nút chụp. Khoảnh khắc này được ghi lại, như một ký ức đẹp đẽ sẽ theo cô mãi về sau. Nơi họ đến phải đi qua một con đường đá nhỏ, xe điện không thể đi qua được, đành phải đi bộ một đoạn. Trần Tuế An dừng xe ở đầu đường, cởi mũ bảo hiểm treo lên tay lái. Tô Nam Chi cũng vội vã cởi mũ bảo hiểm, tóc tai rối bù, nhưng không còn thời gian để lo nữa. Hai người nhanh chóng tiến về phía trước. Tô Nam Chi nhìn màn hình điện thoại, nhắc nhở, còn 3 phút nữa. Mặt trời nhuộm đỏ nửa bầu trời, phủ lên mặt biển một lớp ánh vàng lung linh. Ngọn hải đăng trắng vẫn sừng sững trên gành đá. như một người lính canh biển đêm. Trên lưng núi có một con đường đá hẹp, hai bên mọc đầy cỏ dại, những bông hoa vàng nhỏ cũng từ đó mà vươn mình ra, như những vì sao bé nhỏ lấp lánh trên thảm cỏ xanh. Phía trên cùng của bậc thang đá có một bệ tròn bằng đá. Đó chính là điểm cuối của hành trình, nơi họ sẽ ngắm nhìn hoàng hôn. Tô Nam chi sức lực không bằng Tuế An, rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau. Cô nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng đầy ý chí nhưng sức lực lại không theo kịp. Muốn bước những bước dài hơn nhưng lực bất tòng tâm, một tay chống vào hông, khó nhọc từng bước một, như một vận động viên đang chạy đua với thời gian. Trần Tuế An quay đầu lại không thấy cô đâu, phát hiện Tô Nam Chi đã tụt lại phía sau khá xa, đang vịn tay vào eo, khó nhọc tiến lên, đôi chân như muốn trùng xuống. Anh liền quay người chạy ngược lại, không hề do dự. Trần Tuế An thì tràn đầy năng lượng, trên môi nở nụ cười tươi rói, không dừng lại ngay mà đứng trước mặt Tô Nam Chi dậm chân tại chỗ. Xác nhận tình trạng của cô, ánh mắt ánh lên sự quan tâm. Tô Nam Chi vẻ mặt khổ sở, hoàng hôn này thật sự không nhất thiết phải xem. Cô nghĩ thầm, trong lòng dâng lên một chút mệt mỏi, không hiểu sao người trước mặt có thể lực tốt đến vậy. Như thể có một nguồn năng lượng vô tận, cô định khoát tay, bảo anh không cần đợi tôi, đi trước đi, nhưng cô mệt quá, sức lực cạn kiệt, đến nói cũng khó khăn, cổ họng như nghẹn lại. Chưa để Tô Nam Chi nói hết câu, Trần Tuế An xác nhận cô không sao, chỉ là hơi mệt, không nói lời nào, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, kéo cô chạy về phía trước. Ấy, Tô Nam Chi chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo đi, cảm thấy như có một luồng sức mạnh truyền vào cơ thể mình. Người hơi nghiêng rồi lại trở lại bình thường, buộc phải bước nhanh hơn, bỏ lại sau lưng những mệt mỏi. Con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại, gió thổi xào xạc như tiếng thì thầm của thiên nhiên. Trên mặt biển, bầu trời dần chuyển sang màu tím sẫm, như một bức tranh thủy mặc đang dần hoàn thiện. Trần Tuế An ở vị trí trách phía trước bên cạnh Tô Nam Chi nửa bước, nắm tay cô chạy một mạch. Gió biển thổi tung vạt áo của cả hai, mái tóc đuôi ngựa của Tô Nam Chi cũng bay bay trong gió. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến cổ tay, tim Tô Nam Chi đập nhanh hơn, để anh kéo mình về phía trước, tay còn lại nắm chặt vạt váy, cánh tay cứng đờ, không dám cử động mạnh. Hoàng hôn, bờ biển, con đường nhỏ hoang vắng, chạy như bay, như một thước phim quay chậm về một cuộc trốn chạy đầy lãng mạn. Tô Nam Chi chợt nhớ đến một câu, chạy trốn trước hoàng hôn. Một ý nghĩ thoáng qua nhưng lại khắc sâu trong tim cô. Có lẽ vì Trần Tuế An nắm tay cô, giúp cô tiết kiệm không ít sức lực, Tô Nam Chi cảm thấy cũng không quá khó khăn. Cô có thể cố gắng chạy đến đích, bước chân dưới chân trở nên nhẹ nhàng hơn. Cả hai cùng nhau bước qua bậc thang, chạy thẳng đến đài quan sát, quyết tâm không bỏ lỡ khoảnh khắc cuối cùng của hoàng hôn. Khi hai người đến nơi, mặt trời chỉ còn một nửa trên đường chân trời, dù đã cố gắng hết sức, vẫn không kịp đuổi theo hoàng hôn trọn vẹn, nhưng họ đã đuổi kịp chính mình, và tìm thấy niềm vui trên con đường đã đi qua. Trần Tuế An còn lo lắng Tô Nam Chi sẽ thất vọng, đang suy nghĩ xem phải an ủi cô thế nào, thì quay sang thấy cô như không có chuyện gì, chẳng hề có vẻ buồn bã. Ngược lại còn đang vui vẻ cầm điện thoại chụp ảnh bầu trời hoàng hôn. Khi mặt trời khuất dạng, chân trời được nhuộm đủ sắc màu, cam và hồng xen lẫn. Hôm nay trời nhiều mây, những đám mây dày đặc lơ lửng giữa không trung, điểm xuyết cho bầu trời thêm phần rực rỡ. Mặt biển ánh lên những vệt vàng lung linh, một chiếc thuyền đánh cá lướt qua trước mắt. Hoàng hôn rất đẹp, nhưng ánh chiều tà cũng mê hoặc lòng người, mang một vẻ đẹp trầm lắng và dịu dàng. Mỗi một khoảnh khắc đều mang một vẻ đẹp riêng. Cuộc đời cũng vậy, có lúc rực rỡ, có lúc lại êm đềm. Quan trọng là cách ta đón nhận nó. Trần Tuế An nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều. Tự giễu cười, vì anh biết rằng Tô Nam Chi vốn là một người lạc quan và yêu đời. Trong mắt anh, Tô Nam Chi vốn không phải là một người tiêu cực. Cô luôn biết cách tìm thấy niềm vui và vẻ đẹp trong cuộc sống. Cô yêu cuộc sống, có đôi mắt biết khám phá vẻ đẹp. Dù là những điều nhỏ nhặt nhất, Tô Nam Chi cầm điện thoại ghi lại, tự nhủ, như đang nói với chính mình và cả với anh. Tuy không nhìn thấy hoàng hôn trọn vẹn, nhưng bầu trời lúc này cũng rất đẹp mà. Thoáng chốc, anh không biết cô đang thu âm cho video hay là đang tự an ủi chính mình. Nhưng anh biết rằng cô luôn biết cách nhìn vào mặt tốt của mọi chuyện. Trần Tuế An đột ngột gọi tên cô, như một lời gọi đánh thức cảm xúc đang trào dâng. Tô Nam Chi, gì vậy? Tô Nam Chi tay không ngừng thao tác, tiếp tục quay phim, quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt vẫn sáng ngời như ban đầu, trên môi cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Anh không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn cô. Đợi một lúc, thấy anh vẫn im lặng, Tô Nam Chi không để ý nữa. Quay mặt đi, thấy cô quay đi, mái tóc đuôi ngựa bay loạn xạ trong không trung. Anh đột nhiên lên tiếng, lớn giọng gửi lời chúc phúc, mong cô mỗi ngày đều vui vẻ, không có muộn phiền, một lời chúc chân thành xuất phát từ trái tim anh. Nghe có vẻ đột ngột, nhưng đó là những bí mật đã chôn sâu trong lòng anh từ lâu. Chỉ là giờ mới có dịp nói ra. Anh chưa từng hỏi Tô Nam Chi vì sao đến Đan Chu giải sầu. Đó là sự riêng tư của cô. Anh không có quyền can thiệp. Nhưng dù vì lý do gì, anh vẫn mong Tô Nam Chi có thể hạnh phúc, luôn vui vẻ. Lời chúc phúc của anh cùng với khung cảnh hoàng hôn đã được Tô Nam Chi ghi lại trong điện thoại. Tim Tô Nam Chi hẫng một nhịp. Trong khoảnh khắc đó, cô cuối cùng đã nghe rõ tiếng nói từ sâu thẳm trái tim mình. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.